phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, phần 57, lỗ hồng thu phong đối hắn địch ý tựa hồ từ lúc bắt đầu liền không có che giấu quá. Nàng cũng căn bản không có muốn giấu ở dịch ý tứ. Tựa hồ chính là rõ ràng nói cho Tô Tử Khanh, lão nương trướng mắt ngươi giống nhau, ngươi nếu là như vậy tưởng nói. Ta đây không lời nào để nói, Thu Phong không sao cả nhún vai. Này cục trò chơi đối nàng ảnh hưởng đã không lớn, không có gì quan hệ, càng không cần tồn tại, nàng cũng hoàn toàn không để bụng trò chơi thắng bại, Tô Tử Khanh thấy thế. Hơi hơi nhíu mày, cảm giác Thu Phong hiện tại đối với trò chơi thái độ cùng trò chơi ngay từ đầu có chút không giống nhau, hắn nghĩ nghĩ, mở ra đội ngũ khung thoại. Bên trong đã không có đồ vật, ở hắn nếm thử gửi đi thời điểm cũng không có nửa điểm phản ứng. Cũ huyện cái nào là hoàn toàn chết máy giống nhau, Tô Tử Khanh đóng cửa khung thoại. Từ Tần Nam trong tay một đường bò đến hắn bên tai. Nhẹ giọng hỏi, ta có phải hay không, đã chết. Hắn thanh âm rất nhỏ, trừ bỏ Tần Nam không ai nghe thấy. Ngay cả Tần Nam bản nhân nghe được đều có chút không rõ ràng. Nhưng cũng biết bên trong ý tứ, Tần Nam gật gật đầu, dư thừa nói chưa nói. Tô Tử Khanh cũng đã suy nghĩ cẩn thận sao lại thế này, bị quỷ mang tiến hộp. Tuy rằng ngươi cảm thấy chính mình tồn tại, nhưng là đã sớm đã bị trò chơi phán định tử vong, như vậy ngươi tồn tại nên là vì đồng đội tìm kiếm manh mối thân phận, bọn họ đội xảy ra chuyện cũng chỉ có Thu Phong cùng hắn. Thu Phong phía trước tâm tư vẫn luôn không ở trong trò chơi. Có manh mối cũng sẽ không theo bọn họ nói. Trước mắt, chỉ có thể dựa hắn tới tìm manh mối. Thu Phong trắng bọn họ liếc mắt một cái. Các ngươi ở đâu lẩm nhẩm nói cái gì đâu. Tô Tử Khanh khinh thường ngồi ở Tần Nam trên vai loạng choạng chân ngắn nhỏ. Ngươi cái độc thân cầu hỏi cái này làm gì? Ngươi còn có nghĩ muốn manh mối? Thu Phong khí cắn răng, nàng tức giận càng là ở Tần Nam đem điểm tâm bẻ thành tiểu khối đút cho Tô Tử Khanh thời điểm đạt. Tới đỉnh núi, ta có biết các ngươi tất cả mọi người không biết sự tình. Bọn họ cái này hành động, làm Thu Phong cảm thấy những người này thực không tôn trọng chính mình. Cái này làm cho nàng cảm thấy thực tức giận, mau mau không quen nhìn Thu Phong này phúc diễn xuất, Tô Tử Khanh còn không có mở miệng. Chính hắn trước rỗi trở về, còn không phải là mở ra cái dương sẽ bị trong dương người thay đổi sao? Đều lúc này ai không biết a, người tốt nhất đối ta thái độ tôn trọng một chút, Thu Phong nhàn. Nhạt nói, ta cái này manh mối, các ngươi ở đây mỗi người cũng không biết, Tần Nam. Ân, ngươi nói cái gì, Thu Phong, ngoặc kép, Thu Phong đến sắc mặt một khối thanh một khối bạch, nàng cắn chặt răng. Gian nan đem mắng chửi người thô tục nuốt xuống đi, nói, trừ bỏ Tần Nam bên ngoài, mỗi người cũng không biết manh mối. Hành đi, coi như nó rất quan trọng, mau mau nhún vai, hỏi, vậy ngươi tính toán đem cái này manh mối nói cho chúng ta biết sao? Thu Phong kiêu căng ngạo mạn ngẩng đầu, dựa vào cái gì, lăn, mau mau kiên nhẫn hoàn toàn khô kiệt. Lúc trước ta liền không nên đem ngươi lộng tiến chúng ta đội ngũ. Bạch bạch chiếm vị trí, mau mau thật là bị chọc tức nói chuyện đều không thông thuận, người này cũng. Thật là phiền, lúc trước muốn vào đội ngũ thời điểm lời hay nói tẫn. Chân thành cho thấy, vừa tiến đến liền làm chuyện xấu. Thật vất vả đem Tô Tử Khanh mời đi theo. Mau mau chính mình đều cảm thấy trận này cho chơi vạn vô nhất thất. Không nghĩ tới cư nhiên ra loại sự tình này, vẫn là chính mình chiêu tiến vào đồng đội làm ầm ĩ, sách. Mau mau càng nghĩ càng đau đầu, dứt khoát nói, lần này trò chơi kết thúc về sau, ngươi liền từ ta trước mắt biến mất, mau mau thái độ thực kiên định. Vô luận là ánh mắt vẫn là biểu tình đều lộ ra lạnh băng ý tứ. Phòng phát sóng trực tiếp người xem đều xem ngây người, ngọa tào. Nguyên lai mau mau là một cái như vậy a nam tử sao? Ái ái, ta liền thích loại này thành thục xoái khí nam nhân. Mau mau xem ta là lão bà ngươi. Trên lầu muội tử rụt rè hảo sao? Đỉnh tô tô tên đi theo mau mau. cái này đầu tường bò ngươi, Tần Nam chú ý tới làn đạn ầm ĩ. Giơ tay đem bò tường cái kia hô to phải làm mau mau lão bà tài khoản cấp phong, làn đạn. Ngoặc kép, run bần bật, bò tường muội tử. Ngoặc kép chấm hỏi, ta liền như vậy thoáng khai một cái nho nhỏ vui đùa. Vì cái gì đối ta như vậy tàn nhẫn? Muội tử dưng dưng mở ra chính mình đệ 78 cái tiểu hào, thu phong không nghĩ tới mau mau sẽ dùng loại thái độ này đối đãi chính mình. Mau mau nói trắng ra là chính là một cái thực tùy tính người. Rất nhiều sự đều là được chăng hay chớ. Cho dù ngươi thật sự làm sai kia cũng chính là thuận miệng nói hai câu chuyện này liền tính đi qua. Ai có thể nghĩ đến lần này mau mau lại như vậy nghiêm túc nói nàng, thu phong ủy khuất cắn cắn môi. Dưới, kia đáng thương hề hề bộ dáng tựa hồ là muốn nói gì. Nhưng là mau mau lại chưa cho nàng cơ hội này. Đi thôi, tại đây lãng phí cái gì thời gian đâu. Có thời gian này không bằng đi ra ngoài ăn khẩu cơm. Cũng tốt hơn tại đây đứng cường, ngươi đừng. Thu phong duỗi tay ý đồ ngăn lại mau mau. Lại bị mau mau một chân đá văng ra. A, Thu Phong không có phòng bị đá vừa vặn, ngã trên mặt đất thời điểm vẻ mặt mờ mịt, thậm chí còn không biết vừa rồi đã xảy ra cái gì, ngươi. Thu Phong cắn chặt răng, ngươi làm gì vậy, ta đều nói lan, ngươi nghe không thấy sao. Mau mau mắt lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, không có muốn đem người nâng dậy tới ý tứ. Xoay người liền đi, Tô Tử Khanh cùng Tần Nam liếc nhau. Cùng đi ra ngoài về sau, không chờ đi bao xa, liền thấy mau mau ôm chính mình chân qua lại nhảy. Ai có ta thảo, đau chết mất, a, chân gãy chân chặt đứt, đau a, ô ô, Tô Tử Khanh, ngoặc kép, đại hình thần tượng nhân tiết sụp đổ hiện trường, Tô Tử Khanh khó nén trên mặt ghét bỏ. Người đây là đang làm gì? Ta vừa rồi đá nàng một chân, không biết đá đến thứ gì, đặc biệt ngại, nếu không phải lão tử nhẫn nại lực siêu cường, vừa rồi phải ở Thu Phong trước mặt mất mặt, mau mau căm giận rậm rậm chân, thật là quá nhưng khí, Lệ Văn nói, không có việc gì, tốt xấu ngươi đem nàng đá đổ kia tính cái gì. Nàng thương còn không có ta trọng đâu, mau mau tìm cái địa phương ngồi xuống, cởi giày vừa thấy. Ngón tay cái chính lấy một loại thập phần vặn vẹo tư thế điểm mặt đất, Tô Tử Khanh chỉ nhìn lướt qua. Liền biết làm sao vậy, gãy xương, nhưng là, đá một chút nữ quỷ liền gãy xương, có phải hay không có điểm kỳ ba, nữ quỷ có hay không thật thể đều không nhất định, như thế nào còn sẽ đem người cấp thương tới rồi đâu, Tô Tử Khanh nhíu nhíu mày. Đột nhiên nhớ tới vừa rồi cái kia trong phòng học giống như thiếu chút thứ gì. Hắn vội vàng hỏi, cái kia hộp có hay không thấy? Lệ Võ mờ mịt lắc lắc đầu. Không có, trừ bỏ Tô Tử Khanh cái kia hộp bên ngoài. Khác hộp bọn họ ai cũng chưa thấy, rốt cuộc toàn bộ phòng học liền như vậy thí đại điểm địa phương. Liền tàng đồ vật bàn đâu đều không có. Càng không địa phương tàng hộp, Thu Phong đến hộp bị Thu Phong chính mình mang ở trên người, Tô Tử. Khanh nhấp khởi khóe miệng, nói. Giả Thu Phong lại giết người về sau mới có thể trở lại hộp. Mà chân chính Thu Phong hiện tại đã nắm giữ cái kia hộp đúng không? Những lời này chỉ là một cái suy đoán. Mau mau bọn họ đối Tô Tử Khanh suy đoán không có phản bác. Cũng không có tán đồng. Nhưng là Tần Nam lại gật gật đầu. Cho nên, mới muốn bảo quản hảo tự mình hộp, Tô Tử Khanh hộp bị Tần Nam mang ở trên người, đứng ở chính mình. Hộp thượng. Tô Tử Khanh có chút mờ mịt, chúng ta đây hiện tại muốn đi đâu? Các ngươi nên tách ra đi rồi, Tần Nam nói. Tìm được manh mối về sau lại đụng vào mặt cũng không muộn, bản thân dựa theo trò chơi giả thiết. Nơi này, Tô Tử Khanh thân là quỷ, nên đi rồi, mắt thấy hai người thương lượng hảo về sau liền tính toán đi rồi. Mau mau vội vàng hô, ai, chờ một chút, Tần Boss. Tô Tô là chúng ta trong đội ngũ người, ngươi cứ như vậy đem hắn mang đi, có phải hay không có điểm không đem chúng ta để vào mắt a? Tần Nam nhướng mày, từ thượng tự hạ đánh giá mau mau, ân, mau mau ngạnh một chút, hoảng loạn sửa sang lại lời nói, ngoặc kép, tạ ý tứ là, ngươi cùng Tô Tô tùy tiện đi, ngàn vạn đừng bởi vì hắn là chúng ta đồng đội. Chiếu cố đội ngũ sự tình, đem Tô Tô vắng vẻ Tô Tử Khanh, ngoặc kép, vừa rồi cái kia cường hãn mau mau giống như chính là kinh hồng vừa hiện trong phút chốc liền không? Được Tần Nam vừa lòng gật gật đầu, hơi quay người lại, mang Tô Tử Khanh biến mất ở mọi người trước mặt mau mau thở vào một hơi. Hô hô, làm ta sợ muốn chết đến nỗi sao, còn không phải là một cái quỷ, nhìn xem cho ngươi dọa, Lệ Võ liền không quen nhìn mau mau bộ dáng này. Không phóng khoáng, vậy ngươi dựa vào ta đùi có thể hay không đừng lại lắc lư. Mau mau mắt trợn trắng, làm cho ta còn tưởng rằng động đất đâu, Lệ Võ. Ngoặc kép, Lệ Võ mặt vô biểu tình gõ gõ đùi, lại không có dùng. Vẫn là run rẩy chống lại mau mau, giãy giụa nửa ngày. Lệ Võ hoàn toàn từ bỏ. Tính, ta khống chế không được. Ngươi nhẫn nại một chút đi. Ta phi, Tô Tử Khanh mở ra hộp ở bên trong tìm vị trí nằm xuống. Thoải mái dễ chịu ngẩng đầu nhìn Tần Nam. Hỏi, ngươi hiện tại là tính toán tự mình mang ta đi tìm manh mối sao? Ân, hiện tại còn không phải Tô Tử Khanh ra tới đi lại thời gian. Nhưng là thu nhỏ dáng người bị Tần Nam trực tiếp xách ra tới. Làm cho Tô Tử Khanh hiện tại có thể tự do ra vào cái hộp nhỏ. Nếu là Tần Nam không mang theo, hắn sợ Tô Tử Khanh khả năng thật sự sẽ dùng này song chân ngắn nhỏ chạy biến toàn bộ trường học Tô. Tử Khanh nhìn chằm chằm nam nhân tinh xảo cằm, cười tủm tỉm hỏi, ngươi là ở lo lắng ta sao? Có cái gì nhưng lo lắng, phải không? Vậy ngươi đem ta buông xuống ta chính mình đi à, Tô Tử Khanh làm bộ bám vào hộp bên cạnh liền. Tưởng bò ra tới, nhưng là Tần Nam dễ như trở bàn tay đem hắn ấn trở về, như vậy tiểu cái thân mình. Lộn xộn cái gì, Tần Nam nói. Ngươi hiện tại chạy ra đi, trên đường gặp được cái con rán lão thử cái gì đều có thể đem ngươi cắn chết, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, tuy rằng không thể không thừa nhận ngươi nói chính là thật sự. Nhưng là ngươi nói như vậy có phải hay không liền bị tổn thương ngươi? Tô Tử Khanh cắn chặt răng, há mồm liền muốn cắn hắn, Tần Nam trốn cũng chưa trốn, ngược lại thuận thế hướng hắn trong miệng tặng đưa Tô Tử Khanh há to miệng. Mờ mịt chớp chớp mắt, đây là đã xảy ra cái gì, ô ô. Tô Tử Khanh cau mày đem Tần Nam đẩy ra, làm gì? Không phải ngươi muốn cắn sao? Tần Nam mặt vô biểu tình trên mặt hiện lên một mặt vô tội. Giống như đang nói, như thế nào ta giúp ngươi? Ngươi còn ngược lại không cao hứng, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, càng ngày càng cảm giác người nam nhân này là cha Nam Mơ Siêu. Tần Nam nói chuyện thời điểm bước chân. Cũng không đình, một đường mang Tô Tử Khanh đi tới mục đích địa, bị buông xuống thời điểm Tô Tử Khanh hai mắt một bôi đen. Đây là nào? Trước mắt chỉ có một mặt tường, Tô Tử Khanh hơi hơi nhíu mày, Tần Nam nên sẽ không làm hắn toàn tường đi. Tần Nam đẩy Tô Tử Khanh đi phía trước đi rồi hai bước. Nói, thấy bên trái cái kia lỗ nhỏ sao? Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, Tô Tử Khanh vẻ mặt mộng bức, quay đầu nhìn Tần Nam, mãn nhãn đều là ở dò hỏi. Người đây là nghiêm túc sao? Tô Tử Khanh khó có thể tin nói. Ngươi cứ nhiên ngươi cho ta toàn lỗ chó. Không phải lỗ chó khả năng tính cũng chỉ có đối với Tô Tử Khanh hiện tại thân cao lớn. Nhỏ mới có thể là bị cho rằng là lỗ chó. Nói đúng ra là lão thử động Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này chỉ là một cái mở miệng. Bên trong có ngươi muốn đồ vật. Tần Nam từ bên trong lấy ra một ít đá vụn. Làm Tô Tử Khanh có thể càng an toàn đi vào. Này nguyên bản là cái phòng. Ở xảy ra chuyện về sau, giáo phương vì an toàn, liền đem phòng này cấp phong bế, dùng xi măng phong kín mít. Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu. Hai người bọn họ thân hình kém quá nhiều, hiện tại đánh lên tới hắn chiếm không đến thượng phong, chỉ bằng đi ra ngoài khi dễ đại miêu. Đại miêu căn bản không hề trở tay chi lực, ở hơn nữa lần này cho chơi rằng có thời gian cũng có. Chút trường. Tô Tử Khanh cho giải quyết trò chơi, liền hướng trong đi đến, nhưng là không đợi đi lên vài bước, liền phát hiện, phía sau không ai theo kịp, hắn nhướng mày, quay đầu chạy ra hỏi, ngươi không cùng ta cùng nhau đi vào sao? Tần Nam nói, nơi này ta không thể đi. Tô Tử Khanh rất có hứng thú hỏi. Cư nhiên còn có ngươi không thể đi địa phương. Vào đi thôi, vạn sự cẩn thận, có ngươi ở cửa thủ, ta còn có thể đụng tới nguy hiểm sao? Tô Tử Khanh vẫy vẫy tay. Đi vào, Tần Nam ôm Tô Tử Khanh hộp không biết nghĩ đến cái gì, sắc trời lưu chuyển biến hóa. Tô Tử Khanh đi qua thật dài thông đạo, chính thức tiến vào phòng thời điểm, thân thể hắn chậm rãi biến đại, khôi phục bình thường thân hình lớn nhỏ, Tô Tử Khanh không có thời gian suy xét thân thể của mình. Biến hóa, chỉ đánh giá liếc mắt một cái phòng này, liền cả người sững sờ ở tại chỗ, phòng ở phong tỏa phía trước tựa hồ là một cái ký túc xá, mỗi chương. Trên giường, đều có một khối hài cốt ở dưới giường càng là phát rồ có rất nhiều toái cốt chồng chất. Tô Tử Khanh chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, liền đại khái cũng biết nơi này phát sinh chuyện gì, trên giường hài cốt hẳn là học sinh ở trên giường bị hại. Sau đó dưới giường này đó, Tô Tử Khanh đoán, có thể là hung thủ đem người lộng tiến vào, cất giấu một cái thi thể cũng là tàng, dứt khoát liền đem cái này ký túc xá trở thành là chuyên môn gửi thi thể địa phương, tấm tắc Tô. Tử Khanh nhịn không được lắc lắc đầu, phát rồ, hài cốt đều là thuần trắng sắc, mặt trên không có một chút huyết nhục, Tô Tử Khanh cảm thấy có chút kỳ quái, như vậy bạch hài cốt. Hẳn là bị thứ gì xử lý quá đi, bằng không cũng không thể là như thế này, ở cái này trong trường học. Có một người giết rất nhiều người, cũng đem những người đó giấu ở trong ký túc xá, bị trường học phát hiện về sau. Giáo phương áp xuống tin tức, phong tỏa cái này ký túc xá, vì thế toàn bộ đệ bát tiểu học bắt đầu nháo quỷ, từ quỷ quái đều là nữ quỷ điểm này tới xem. Nơi này hẳn là chính là ký túc xá nữ, đến nỗi mặt khác đồ vật. Thời gian xa xăm, lưu lại sổ nhật ký nội trang đều trở nên thực yếu ớt. Ố vàng trang giấy làm Tô Tử Khanh phiên động thời điểm đều không cẩn thận hái xuống vài tờ. Bất quá còn hảo đều là chỗ trống trang, liền tùy tay phóng tới một bên. Tiếp tục sau này lật xem mơ siêu không có bất luận cái gì chữ viết, bất quá từ phía trên loáng thoáng. Có thể lấy ra tới dấu vết tới xem, hẳn là phía trước có ghi qua thứ gì. Sau đó trải qua một đoạn thời gian, bút xu phát huy, dần dần liền biến mất. Tô Tử Khanh cũng cảm thấy có thể là đặc thù bút. Nhưng là trang giấy quá mức với yếu ớt, trên cơ bản hắn nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này trang giấy liền dám toái cho hắn xem, Tô Tử Khanh liền đem sổ nhật ký sửa sang lại một chút. Xoay người mở ra tiếp theo vị đồng học ngăn tủ, bên trong có một ít đã móc meo hủ bại quần áo. Cũng không nhiều, đại bộ phận là giáo phục, dù sao cũng là tiểu học, giáo phương kiên trì muốn ngươi xuyên giáo phục, ngươi khẳng định không thể phản kháng, nhưng là, này một phòng quỷ, cũng không thể giải thích vì cái gì người chơi bị quỷ thay đổi về sau sẽ biến thành tiểu hài tử. Muốn tới riêng thời gian mới có thể khôi phục bình thường. Tổng cộng 6 cái ngăn tủ, bên trong đồ vật đều đại đồng tiểu dị, chỉ có duy nhất một cái trong ngăn tủ mặt, có một người nam nhân áo khoác, hẳn là tây trang áo trên một loại, chất lượng cũng không tệ lắm, hiện tại vẫn là hoàn hảo. Tô Tử Khanh sờ sờ. Sau đó một không cẩn thận liền cấp xoa ra một cái động. Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, hắn cũng chưa ra sức a, một kiện phá quần áo như thế nào còn mang ăn vạ đâu. Tô Tử Khanh kỳ quái nói thầm, tùy tay xách cái túi đem quần áo nhét vào đi, sau đó lại đem một ít khả năng hữu dụng manh mối cùng nhau ném vào đi, chờ đem toàn bộ ký túc xá vơ vét không sai biệt lắm, lúc này mới thu tay lại, đang nghĩ ngợi tới dựa theo đường cũ phản hồi, lại đột nhiên phát hiện chính mình thân hình cùng cái này cử động cũng không phù hợp. Mà càng quá mức chính là, hắn trang tốt này một đống lớn tính toán mang đi ra ngoài cùng bọn họ cùng nhau phân tích có thể là manh mối đồ vật, rất khó hoạt động. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, tạo nghiệt a, ngươi nên không phải là muốn cho ta đem tất cả đồ vật đều nhớ kỹ đi. Tô Tử Khanh thử liên hệ một chút Tần Nam, nhưng là khả năng bởi vì phòng này quan hệ. Tần Nam không có xuất hiện cũng không có làm bất luận cái gì đáp lại. chờ chính mình thân thể thu nhỏ sau đó lại từ cái này môn đi ra ngoài hiển nhiên là không có khả năng, rốt cuộc hắn tiến vào chính là vì mang đi vài thứ kia. Đồ vật không lấy thượng, Tô Tử Khanh chính mình đi rồi kia cũng vô dụng. Tô Tử Khanh đứng lên, gõ gõ có chút chết lặng hai chân ở nhà ở bên cạnh lại lần nữa tìm kiếm lên, hắn nhớ rõ Tần Nam nói. Qua, trong phòng là có đường ra, chỉ là bị phong kín, nếu là thời gian dài như vậy qua đi, kia phiến môn có điều buông lỏng, hắn liền có thể từ kia phiến môn đi ra ngoài, nhưng là vòng một vòng, lúc này mới phát hiện không đúng, theo lý thuyết từ bên ngoài phong thượng môn, bên trong cũng là có thể thấy môn, chỉ là ra không được, bên ngoài mới là nhìn không thấy môn, kia vì cái gì hiện tại vô luận là bên trong vẫn là bên ngoài, đều nhìn không thấy môn đâu. Tô Tử Khanh cảm thấy rất kỳ quái, nhưng là trước mắt trong tay hắn nắm giữ manh mối không thể dài. Thích này đó, Tô Tử Khanh dứt khoát cũng không nóng nảy đi rồi. Mang lên bao tay, từ đầu tới đuôi tinh tế tìm kiếm mỗi một chỗ. Bảo đảm nơi này mỗi một tấc mặt đất hắn đều xem qua về sau. Quả nhiên phát hiện một cái xi măng thùng, bên trong xi măng sớm đã làm. Mơ hồ có thể thấy mặt trên tồn lưu bàn chải dấu vết kia, nói cách khác. Phòng bế thời điểm, phòng này kỳ thật là có người sống ở, mà người kia rất có thể ở phòng bế về sau bị sống sờ sờ đói chết ở phòng này. Nghĩ như vậy, Tô Tử Khanh trong lòng đột nhiên nhảy dựng, vội vàng đi đến chính mình vừa rồi tiến vào khi cái kia góc tường chỗ. Vừa rồi hắn giống như thấy Tần Nam từ bên trong cầm mấy khối đá vụn đi ra ngoài, hắn vốn tưởng rằng là sợ những cái đó đá vụn rơi xuống tạp đến hắn. Nhưng là hắn ở hướng bên trong đi thời điểm cố tình nhìn một chút. Bên trong đều là dùng gạch đỏ lũy ra tới, không tồn tại có đá vụn rơi xuống nguy hiểm, mà duy nhất xuất hiện đứt gãy địa phương, giống như chính là vừa rồi Tần Nam bẻ đi xuống hai cái rác ngô. Này mặt tường, chẳng lẽ cũng là sau lại kiến ra tới sao? Phía dưới lỗ nhỏ hoàn toàn không giống bạo lực đả kích làm ra tới. Càng như là ở ngay từ đầu đôi tường thời điểm liền tồn tại. Cố ý lưu ra tới một điểm nhỏ khe hở, liền ở Tô Tử Khanh suy tư thời điểm. Trước mắt vách tường mắt thấy biến đại, Tô Tử Khanh biết là đã đến giờ, nhìn thoáng qua phía sau lưu lại vài thứ kia. Tô Tử Khanh bất đắc dĩ chỉ có thể trước đi ra ngoài cùng Tần Nam thương lượng, ở Tô Tử Khanh đi rồi. Nóc nhà chậm rãi rơi xuống một cái mơ hồ bóng dáng. Tái nhợt tay nhặt lên Tô Tử Khanh thu tốt túi. Thật cẩn thận thả lại tại chỗ Tần Nam. Ta tìm được rồi rất nhiều manh mối, Tô Tử Khanh vừa ra tới. Hứng thú bừng bừng nhằm phía Tần Nam. Chính là có chút đồ vật đặt ở bên trong lấy không ra. Phòng này chưa bỏ lão thử động bên ngoài còn có khác xuất khẩu sao? Tần Nam đem Tô Tử Khanh bế lên tới, nhàn nhạt nói, không có, nói, Tần Nam xoay người vừa đi vừa nói chuyện, ta trước mang ngươi trở về tìm đồng đội, đem ngươi biết đến manh mối nói cho bọn họ. Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đối Tần Nam nói không có dị nghị, nhưng là hắn lại nghi hoặc hỏi, trò chơi này. Có một phương là chuyên môn tìm manh mối, như vậy một bên khác là đang làm gì? Tần Nam dừng lại bước chân, nhìn trong phòng học tối tăm ánh đèn cùng thường thường truyền ra tới tiếng kêu thảm thiết. Nói, tồn tại, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, theo sau nghĩ tới cái kia phòng học, cùng mạc danh xuất hiện rất nhiều quỷ quái, liền ở Tô Tử Khanh rối rắm muốn hay không đi hỗ trợ thời. Điểm. Tô Tử Khanh cảm thấy trong lòng không một khối, vội vàng mở ra chính mình hộp, sau đó liền thấy giả Tô Tử Khanh ở bên trong chiều chính mình vẫy tay, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, bang, Tô Tử Khanh khí một phen khấu thượng hộp, vì cái gì hắn trở lại hộp vẫn là cùng ta lớn lên giống nhau. Không có việc gì, ngươi là độc nhất vô nhị, Tần Nam hôn môi bờ môi của hắn. Nói. Đây là vì phương tiện ngươi hành động mới có thể như vậy, phương tiện ta hành động. Ta cái gì hành động? Tô Tử Khanh chu chu môi vẫn là không cao hứng. Nói xong, Tần Nam còn không có trả lời. Chính hắn trước ngây ngẩn cả người, hành động giả Tô Tử Khanh hiện tại trở về. Hẳn là chính là hắn giết trong đội ngũ mỗ một người. Đắc thủ mới có thể trở về, Thu Phong bên kia cũng là cùng lý, hắn có thể mang theo giả mạo hắn quỷ đi. Thương tổn đối thủ, nhưng là đồng dạng, cũng có thể thương tổn đồng đội. Trận này trò chơi không có chân chính thắng thua, nhưng là lại có thể giết hại lẫn nhau, như là Thu Phong như vậy. Nếu không phải lúc ấy nháo bè, nàng khẳng định sẽ lấy các loại giả mạo bộ dáng xuất hiện ở đồng đội trước mặt. Làm sao nhất nhất đưa bọn họ giải quyết, bất quá cái này khả năng tính tồn tại một cái chí mạng lỗ. Hồng, đó chính là, Tần Nam chính miệng nói cho Tô Tử Khanh, ở hộp người chơi, đã bị trò chơi phán định tử vong. Mặc kệ Thu Phong làm cái gì, mặc kệ nàng cuối cùng có hay không thành công. Nàng đều đã chết, Tô Tử Khanh hỏi. Hộp bên trong người chơi biết hắn đã chết sao? Ngoặc kép, hết chương.